Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, người nguyện ý cùng ta song tu sao? Long Hổ phái đệ tử, một cái đều không có buông tha. Cái này khiến Thải Đồng có chút khó chịu, mặc dù cũng tham dự tranh đấu, nhưng là Thải Đồng trên tay vẫn còn không có nhiễm phải một cái mạng. Thi thể chồng chất cùng một chỗ, vừa mới chết đi đám người, hơn 200 tên Long Hổ phái đệ tử, thế mà tất cả đều là tà tu, phát ra tà khí, để phương viên hơn 10 dặm hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Mặc dù đã chính tay đâm viên phấn, nhưng là Đỗ Mậu tức giận trong lòng, xác thực càng thắng rồi hơn mấy phần. Nhìn xem chậm rãi khô héo thổ địa, những người này trên tay đến cùng lây dính nhiều ít nhân mạng. Mình tại cái này Bắc Mạc trong thành đảm nhiệm thành chủ thời điểm, đến cùng có bao nhiêu người chết trên tay bọn họ. Vốn còn muốn chuyện lần này kết thúc, có thể lập cái đại công, mang theo nhi tử đi hướng kia càng thành thị phồn hoa, đến lúc đó có thể có được tốt hơn tài nguyên. Lấy Đỗ Thương tư chất, sinh thời đừng nói kim đan, chính là nguyên anh cũng không phải là không thể được. Nhưng là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, những công lao này không đều là những năm này tích lũy được vô tội tính mệnh chồng chất mà thành. Thật sự là nhận lấy thì ngại, một thanh đại hỏa đem thi thể cháy hết sạch. Phủ thành chủ, Hồ Tâm phái cùng Liệt Sơn phái nhân thủ đã đem bên mình tử trận đồng bạn thi thể cột vào lâm thời chế tạo xe đẩy phía trên. Đại sư huynh, tu tiên liền muốn giết người sao? Thải Đồng ỉ lại Lâm Nam trong ngực, không hiểu hỏi, mặc dù trên người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng này cũng là đang luyện công phòng huyễn tượng khôi lỗi bên trong luyện ra được. Coi như đem khôi lỗi đập nát, cũng sẽ không có một tia huyết dịch chảy ra. Nhìn xem cái này lửa lớn rừng rực, Thải Đồng trong lúc nhất thời tựa hồ không tiếp thụ được. Phải, cũng không phải, Lâm Nam cũng không phải lần thứ nhất giết người, nhưng là trong lòng lại không chút nào cảm giác tội lỗi. Giữa các tu sĩ sự tình, rất nhiều thời điểm không phải đế quốc pháp luật có thể ước thúc được. Nho lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Trong tiểu thuyết những cái kia đại hiệp, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cái gọi là pháp luật đã ước thúc không được bọn hắn. Là giết người như ngoé, vẫn là hành y tế thế, đều xem những cái kia đại hiệp tâm tình. Mà tại cái này lâm tiên giới bên trong, người người đều muốn trở thành tiên, người người đều muốn trường sinh bất lão. Lúc có người xâm chiếm ích lợi của mình lúc, chắc chắn thống hạ sát thủ. Cái này lâm tiên giới bên trong tài nguyên liền như thế nhiều, cũng không phải người người đều nghĩ vô tận môn bên trong không cần vì tu hành tài nguyên mà phát sầu. Tức thời đạt tới trúc cơ, cũng chỉ cần nỗ lực một chút xíu điểm cống hiến, như vẻn vẹn tu luyện, tại trong tông môn, soát quét một cái đơn giản nhiệm vụ, điểm cống hiến cũng đã đầy đủ. Sự tình kết thúc về sau, Thẩm Vân Thải Đồng điểm cống hiến tăng lên 500 số lượng, mà Lâm Nam cũng đã nhận được 200 điểm cống hiến. Nghĩ đến cái này tu sĩ kim đan chính là nhiệm vụ lần này bên trong nguy hiểm nhất một vòng. Nếu là chỉ có Thẩm Vân một người, chắc hẳn đánh giết tu sĩ kim đan về sau sẽ thu hoạch được 2.000 điểm cống hiến cũng khó nói. Dù sao hai người cộng đồng nhiệm vụ cho điểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Bất quá lần này có thể may mắn đánh bại kim đan kỳ, toàn dựa vào Lâm Nam ngay từ đầu cái kia đạo lôi kiếp đánh lén. Đồng thời vô tẫn môn chỉ có thể sử xuất lôi thuộc tính linh lực, ba người đều ở đây, dẫn đến vưu tiền căn bản là không có phát huy ra thực lực một nửa. Ngay tại Lâm Nam Thẩm Vân theo đuổi không bỏ đấu pháp hạ mất mạng, chết được cũng là đủ biệt khuất. Đại sư huynh, Thải Đồng không rõ. Thải Đồng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm nghĩ một lát, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ Lâm Nam là ý gì. Không rõ, nói rõ ngươi còn không có tìm tới đáp án. Tiếp tục trưởng thành tiếp, một ngày nào đó, ngươi muốn minh bạch sự tình, liền đều sẽ minh bạch. Sử xuất sở đầu giết về sau, Lâm Nam cũng không có giải thích mình. Lâm tiên giới chính là như vậy, mỗi người đạo cũng không giống nhau. Quách Ngọc lập chí hành y tế thế, sợ là sẽ phải đi y tiên một đạo, nghĩ đến giết người một chuyện, chắc chắn bớt làm, nhưng là Quách Nghiêu lại đối với mình muội muội phi thường quan tâm. Con đường tương lai bên trên tay không thể thiếu nhiễm lên máu tươi, có thể sẽ đi đến cùng Quách Ngọc con đường hoàn toàn khác. Về phần thải đồng đạo, cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng đi chậm rãi lĩnh ngộ. Tựa như mình đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục đột phá, được rồi đại sư huynh, lấy Lâm Nam như thiên lôi sai đâu đánh đó, thải đồng không có tiếp tục xoắn. Suýt cái đề tài này, hiểu rõ ôm Lâm Nam, Đỗ thành chủ, việc này đã chấm dứt, chúng ta sư huynh muội sẽ không quấy rầy. Cùng Đỗ Mậu cáo biệt về sau, Lâm Nam ôm thải đồng, mang lên Thẩm Vân liền ngự kiếm mà lên. Hướng về Vô Tẫn Môn bay đi. Lâm Nam sau khi đi, Hách Liệt tiến đến Đỗ Mậu trước mặt, vừa mới vội vàng chiến đấu, nghi vấn trong lòng một mực không có người đến giải đáp. Lão Đỗ, người này đến cùng là ai a? Người này chính là Vô Tẫn Môn đại sư huynh. Lâm Nam, Đỗ Mậu nghiêm túc giới thiệu, cũng không cách nào không chăm chú. Từ mình nhìn thấy Lâm Nam bắt đầu, ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, Lâm Nam thực lực tăng lên nhiều ít, Đỗ Mậu đều không có cách nào tính toán. Chỉ biết mình trong đoạn thời gian này, tu vi thế nhưng là không chút nào gia tăng nửa điểm. Hắn chỉ là đại sư huynh, vậy bọn hắn tông chủ là ai? Hách Liệt kinh ngạc đến ngây người, Lâm Nam vừa mới bày ra thực lực, Hách Liệt cảm thấy chỉ cần một chiêu liền có thể đem mình đánh bại, mà thực lực thế này vậy mà vẻn vẹn Vô Tẫn Môn đại sư huynh. Vậy bọn hắn tông chủ là ai? Có thể bồi dưỡng ra trẻ tuổi như vậy, nhưng thực lực cường đại như thế người, đến cùng là ai? Bọn hắn tông chủ, lão phu nhưng không có gặp qua, hoặc là nói, chúng ta nghĩ đến còn chưa có tư cách biết, Vô Tẫn Môn tông chủ là ai? Đỗ Mậu cùng Vô Tẫn Môn tiếp xúc đến không nhiều, nhưng Đỗ Mậu biết, Vô Tẫn Môn bên trong sự vật, cơ hồ đều là Lâm Nam đến xử lý. Nghĩ đến cái này Lâm Nam, chính là Vô Tẫn Môn người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Thế là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, xử lý các loại công việc. Về phần tông chủ là ai, vẫn là đừng đi suy nghĩ, lão Đỗ nói có đạo lý. Nghe xong Đỗ Mậu, Hách Liệt liền không lại hỏi nhiều. Mình là cái gì trình độ? Mình rõ ràng nhất, Vô Tẫn Môn vẻn vẹn 3 người này, liền có thể bình định toàn bộ Bắc Mạc. Chắc hẳn phía sau người năng lượng là cực kỳ cường đại. Mình vẫn là đừng đi sờ cái này dâu hùm. Cùng Đỗ Mậu bọn người phân biệt về sau, Lâm Nam 3 người trực tiếp về tới Vô Tẫn Môn bên trong. Trong lúc đó Thẩm Vân ngồi một phen, linh lực trong cơ thể khôi phục một chút, đã có thể hành tẩu. Lâm Nam lúc này mới yên tâm không ít. Đại sư huynh, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Lâm Nam, Hồng Tây phảng phất thấy được cứu tinh, bay thẳng nhào lên, nhìn qua một cái cao 1m8, rộng 1m8 mập mạp hướng mình bay tới. Lâm Nam trên mặt co lại, nâng lên một cước liền đem Hồng Tây đạp bay, nặng nề thân thể rơi trên mặt đất, mượn nhờ mỡ giảm sóc lực lượng, như là bóng ra, trên mặt đất gảy mấy lần mới dừng lại. Đại sư huynh, nhanh mau cứu ta nha. Một lần nữa bò dậy Hồng Tây, lần nữa bay nhào tới, không thèm để ý chút nào trên mặt mình nhiều một cái dấu chân. Ôm Lâm Nam đùi cầu khẩn, ngươi thế nào rồi? Ăn đến quá nhiều, muốn béo chết rồi. Cái này Hồng Tây thể nội linh lực vận chuyển thông thuận, sắc mặt càng là hồng nhuận, so với Thẩm Vân không biết khỏe mạnh gấp bao nhiêu lần. Mình lúc này mới ra ngoài một ngày, liền chạy đến cùng mình cầu cứu, không biết làm cái gì quỷ. Đại sư huynh buổi sáng ra ngoài về sau, đại sư huynh ngươi vẫn là đi với ta phòng tiếp khách đi. Hồng Tây tựa hồ muốn giải thích, nhưng là toàn thân lại nhịn không được dùng mình một cái. Toàn bộ trang diện đều trở nên tẻ nhạt vô vị, mới là lạ a. Hồng Tây trắng bệch cả mặt, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng. Phòng tiếp khách, chẳng lẽ có khách nhân tới? Lâm Nam cảm thấy mới lạ, cái này tới đến cùng là cái gì người? Vậy mà để Hồng Tây như thế sợ hãi, chẳng lẽ lại còn là Thanh Chu đế quốc hoàng đế không thành? Bất quá hoàng đế này không phải công bố đã nguyên anh đỉnh phong, ngay tại dốc lòng chuẩn bị lôi kiếp à? Trong lòng không còn suy đoán, Lâm Nam buông xuống thải đồng, kéo lấy Hồng Tây liền đi tới trong phòng tiếp khách. Mị nhãn theo xấu hổ hợp, đan môi trục cười phân, gió xoáy bồ đào mang, ánh sáng mặt trời váy xòe. Đây là Lâm Nam nhìn thấy trong sảnh nữ tử về sau. Trong đầu đột nhiên tung ra một đoạn câu thơ, thả ra trong tay nước trà. Nữ tử chậm rãi đứng lên, tức thời thân mang rộng rãi váy dài, lại như cũ không che giấu được dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái. Người chính là Vô Tẫn môn đại sư huynh, Lâm Nam. Nữ tử đi đến Lâm Nam trước người, đem Lâm Nam từ đầu đến chân đánh giá một lần. Chính là tại hạ, không biết cô nương tìm ta, cần làm chuyện gì? Lâm Nam cũng từ đầu đến chân nhìn lướt qua. Nữ tử này thân cao so với mình còn cao nửa cái đầu, sinh chính là ngọc cốt băng cơ, quốc sắc thiên hương. Để Lâm Nam mở rộng tầm mắt, gặp Lâm Nam thừa nhận, nữ tử vòng quanh Lâm Nam lại dạo qua một vòng. Tại Lâm Nam ánh mắt nghi hoặc bên trong, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, giơ lên Lâm Nam cái cằm, dụ hoặc lè lưỡi, tại trên môi liếm qua. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta song tu sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.